Ta ngủ liền có thể trường sinh chương 16, hành động vô tâm. Lúc này, biểu cảm của Nguyên Thần Thượng Nhân cũng trở nên có chút vặn vẹo. Chỉ thấy Nguyên Thần Thượng Nhân cố nặn ra một nụ cười, dữ tợn nói, ngươi có duyên với đạo hay không, vi sư không dám kết luận bừa bãi. Nhưng ngươi có thể giải thích cho vi sư một chút không, khúc gỗ bị sét đánh đặt ở sau núi 300 năm kia, vì sao lại biến thành quan tài? Nghe nói như thế, chính vị sư huynh của Trần Trường Sinh khóe miệng đều co giật không thôi. Trong Thượng Thanh Quan, sư phụ sủng ái nhất chính là tiểu sư đệ này. Đối với các sư huynh đệ khác mà nói, Thượng Thanh Quan có lẽ có nhiều chỗ không thể tùy ý ra vào. Nhưng đối với tiểu sư đệ mà nói, không có hạn chế này. Chỉ cần là phạm vi Thượng Thanh Quan, tiểu sư đệ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cho dù là nơi sư tổ bế quan, tiểu sư đệ cũng là tới lui tự nhiên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tiểu sư đệ lại dám động vào thịt trong lòng sư phụ. Khúc gỗ bị sét đánh ở sau núi kia là sư phụ đoạt được từ trong tay một đại yêu kim đan viên mãn 300 năm trước. Vì khối lôi kích một này, sư phụ bế quan dưỡng thương ròng rã 30 năm. Thời gian bình thường, đừng nói là đệ tử Thượng Thanh Quan đụng, ngay cả nhìn cũng không có tư cách nhìn một cái. Hiện giờ tiểu sư đệ lại lấy lôi kích một làm quan tài, đây thật đúng là to gan lớn mật. Sư phụ, tiểu sư đệ hoàn toàn là hành động vô tâm, ngài tha thứ cho hắn một lần này đi. Thanh Phong đứng ra cầu tình thay Trần Trường Sinh, mấy vị sư huynh còn lại cũng rối rít mở miệng cầu tình. Hành động vô tâm. Ta chỉ cho hắn lộ tuyến trận pháp bên ngoài, lộ tuyến trận pháp hạch tâm ta chưa từng nói với hắn. 3 năm trước khối lôi kích một kia còn để ở nơi đó, nhưng hôm qua ta đi xem, nó lại biến thành một cổ quan tài tốt nhất. Ta rất tò mò, là cử chỉ vô tâm dạng gì, có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ đại trận của ta, biến lôi kích một bên trong thành quan tài. Nói xong, ánh mắt của Nguyên Thần Thượng Nhân lại nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đối mặt với ánh mắt của sư phụ, Trần Trường Sinh hiển nhiên cũng có chút chột dạ. Sư phụ, khối lôi kích một kia đã để ở nơi đó rất lâu rồi. Tuy rằng loại tài liệu này chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhưng đối với cảnh giới của sư phụ người bây giờ mà nói, ít nhiều có chút gân gà. Nghe Trần Trường Sinh ngụy biện, Nguyên Thần Thượng Nhân buông lỏng bả vai Trần Trường Sinh ra, ngược lại bắt lấy lỗ tai Trần Trường Sinh. Mặc dù Nguyên Thần Thượng Nhân ngoài miệng nói dọa người, nhưng trong đáy lòng vẫn rất yêu thương tiểu đồ đệ này. Trong số đệ tử nội môn, Trần Trường Sinh có thực lực yếu nhất, cảnh giới thấp nhất. Nếu như mình không cẩn thận, vai của hắn chẳng phải là sẽ bị mình bóp hỏng sao? Thứ đó có tác dụng với ta hay không, ta còn cần ngươi dạy sao? Lôi kích một là ta lưu lại, chuẩn bị điêu khắc Tam Thanh Tổ Sư. Người ngoài vào Thượng Thanh Quan của ta, nhìn thấy tượng Tam Thanh Tổ Sư khí thế hùng vĩ này, chắc chắn sẽ sinh lòng kính ngưỡng đối với đạo môn chúng ta. Bây giờ lôi kích một không còn nữa, ngươi hãy nói cho ta biết chuyện này phải làm sao bây giờ. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh lập tức co rụt đầu lại, để cho lỗ tai của mình thoát khỏi ma trảo của Nguyên Thần Thượng Nhân. Sau đó, Trần Trường Sinh chỉ vào tượng Tam Thanh trong điện nói. Đạo tại nhân tâm, Tam Thanh tượng đất là được, muốn cho người ngoài hiểu đạo môn chúng ta, cần gì ngoại vật. Nói xong, Trần Trường Sinh lấy bút lông ra, trực tiếp đi ra ngoài điện. Nhìn hành động của Trần Trường Sinh, Nguyên Thần Thượng Nhân cũng có chút không hiểu ra sao. Dựa theo lệ cũ, chỉ cần tiểu tử này ngoan ngoãn nhận sai, mấy đồ đệ khác lại cầu tình một chút, mình cũng có thể thuận nước đẩy thuyền buông tha hắn. Nhưng hắn lại làm như vậy, chính mình có chút không quá thích ứng. Rất nhanh, chính vị sư huynh của Nguyên Thần Thượng Nhân và Trần Trường Sinh đi ra. Chỉ thấy Trần Trường Sinh dùng linh lực mài phẳng câu đối bên ngoài đại điện, sau đó thoăn thoắt, 22 chữ to thiết họa ngân câu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tâm địa tà ác, dù thắp hương cũng vô ích. Giữ mình ngay thẳng, gặp ta không bái cũng chẳng sao. Được. Nhìn Trần Trường Sinh viết câu đối, Thanh Phong không khỏi khen ngợi một tiếng. Tiểu sư đệ quả nhiên là hữu duyên với đạo, 22 chữ này, hiển lộ hết phong thái của đạo môn chúng ta. Đối mặt với lời khen ngợi của Thanh Phong, Trần Trường Sinh chỉ cười cười, cũng không nói gì. Còn Nguyên Thần Thượng Nhân bên cạnh lại lạnh lùng nói, ngộ tính tạm được. Nhưng thực lực thì không bằng cái rắm. Chuyện lôi kích một tạm thời ghi nhớ, nếu không thể trúc cơ ở vô lượng bí cảnh, cẩn thận chân của ngươi. Bây giờ mau cút cho ta, nhìn thấy các ngươi liền phiền lòng. Thấy sư phụ còn chưa nguôi giận, mấy vị sư huynh lập tức mang theo Trần Trường Sinh rời khỏi nơi này. Chờ sau khi Trần Trường Sinh đi, Nguyên Thần Thượng Nhân mới cẩn thận suy ngẫm câu đối trước mặt. Sau khi đọc đi đọc lại 10 lần, Nguyên Thần Thượng Nhân đắc ý nói. Cũng chỉ có đồ đệ của Nguyên Thần Thượng Nhân ta mới có thể viết ra câu đối có đạo vận như thế. Nhìn chữ này đi, thiết họa ngân câu, khí độ bất phàm, người bình thường sao có thể viết ra chữ này chứ? Con lừa trọc Tuệ Hải và tên khốn Triệu Đức Trụ kia ỷ vào mình thu được một đồ đệ tốt, cả ngày diễu võ dương oai. Chờ sau khi Trường Sinh trúc cơ xong, nhất định phải giết khí diễm của bọn hắn. Nói xong, Nguyên Thần Thượng Nhân chắp tay sau lưng, vô cùng đắc ý rời đi. Một lát sau, cửa đại điện vốn không có một bóng người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Tu đạo ngàn năm, thế mà còn không có một đồ tôn nào thấu triệt, thú vị. Lời còn chưa dứt, bóng người mơ hồ kia lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời có mấy đạo lưu quang hiện lên. Phàm nhân trên mặt đất thấy thế, trong lòng vô cùng hướng tới, bởi vì lưu quang vừa rồi đại biểu cho tiên nhân không gì không làm được của thế giới này. Nhưng mà bọn họ không biết là, trong lưu quang kia, có một tiên nhân vô cùng không muốn tiến thủ. Sư huynh, huynh cho linh lực dày thêm chút nữa đi. Gió lớn quá làm ta không thể chuyên tâm đọc sách. Một thanh phi kiếm hư hóa đang nhanh chóng phi hành trên không trung, đại đệ tử Thượng Thanh Quang, Thanh Phong đứng chắp tay ở mũi kiếm. Nhưng mà phía sau Thanh Phong lại có một người trẻ tuổi khoanh chân ngồi, gió thổi mạnh khiến hắn liên tục phải giữ lấy trang sách. Đối mặt với thái độ lười biếng của sư đệ nhà mình, Thanh Phong vung tay phải lên, linh lực hộ thể không khỏi dày thêm vài phần. Kể từ đó, trang sách bay tán loạn cũng yên tĩnh trở lại. Trường Sinh, ngươi cả ngày ôm sách vở, đến cùng đang xem những sách gì vậy? Nghe vậy, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần là sách thì ta đều thích xem. Ta chẳng những thích đọc sách, ta càng thích xem mỗi một sự kiện trên thế gian này. Nhưng thế gian quá lớn, cho dù ta tiêu tốn ngàn năm vạn năm e rằng cũng chưa chắc đã xem hết được. Cho nên ta chọn xem sách trước, rồi mới ngắm nhìn thế gian này. Bởi vì sách là do người viết, người ta viết sách là vì muốn chuyển hóa những gì mình thấy, nghe, cảm nhận, lĩnh ngộ thành văn tự để lưu lại. Xem hết một quyển sách, cũng chẳng khác nào hiểu được cuộc đời của một người. Mặc dù không thể nhìn toàn cảnh, nhưng vẫn có thể nhìn trộm được một vài điều. Nghe được Trần Trường Sinh giải thích, Thanh Phong cũng không khỏi nổi lên hứng thú. Vậy ngươi đọc nhiều sách như vậy, những sách này có trợ giúp gì cho ngươi không? Đương nhiên là có, nếu như không đọc sách, ta làm sao có thể cởi bỏ trận pháp hạch tâm của sư phụ? Lời này vừa nói ra, không chỉ mấy vị sư huynh của Trần Trường Sinh hứng thú, ngay cả Nguyên Thần Thượng Nhân dẫn đầu ở phía trước cũng dựng lỗ tai lên. Trần Trường Sinh dùng lôi kích một làm quan tài, Nguyên Thần Thượng Nhân quả thật có chút đau lòng, nhưng càng làm cho Nguyên Thần Thượng Nhân không nghĩ ra chính là trận pháp do tu sĩ Nguyên Anh cảnh mình bày ra sao có thể bị một đồ đệ luyện khí tầng 9 phá được. Ý ngươi là nói, trong tàng kinh các, có chứa trận pháp sư phụ bày ra. Sư huynh nói đùa, sư phụ cũng không am hiểu trận pháp chi đạo, tàng kinh các làm sao lại thu thập trận pháp của sư phụ chứ? Nguyên Thần Thượng Nhân, lời này của ngươi có chút đã thương người nha. Tốt xấu gì ta cũng là sư phụ ngươi, đại năng Nguyên Anh cảnh, ngươi một luyện khí tầng 9 có tư cách gì bình phẩm ta? Nếu trong tàng kinh các không có trận pháp của sư phụ, vậy ngươi phá trận như thế nào? Cho dù sư phụ không am hiểu trận pháp, nhưng trận pháp tu sĩ Nguyên Anh kỳ bày ra, cũng không phải một luyện khí tầng 9 như ngươi có thể tìm hiểu. Sư huynh nói không sai, dựa theo lẽ thường ta tự nhiên không tìm hiểu được trận pháp của sư phụ. Nhưng sư huynh lại xem nhẹ một đạo lý, đó chính là tất cả mọi chuyện trong thiên hạ, đều có dấu vết để lần theo. Sư phụ là quán chủ Thượng Thanh Quang, cơ sở tu hành của sư phụ tự nhiên cũng là truyền thừa từ Thượng Thanh Quang. Trong tàng kinh các của Thượng Thanh Quang, ta đã đọc qua 89 phần 10 thư tịch liên quan tới trận pháp. Mà thư tịch sư phụ đọc, chính là ngũ hành trận pháp nhất mạch. Lúc đọc sách ngũ hành trận pháp nhất mạch, ta còn phát hiện bút ký cùng với cảm ngộ sư phụ lưu lại năm đó. Bởi vậy, ta đối với thói quen bày trận của sư phụ có một chút hiểu biết. Nghe đến đây, Thanh Phong lập tức quay đầu nhìn về phía nhị sư huynh nói, Minh Nguyệt, ngươi trưởng quản tàng kinh các, Thượng Thanh Quan chúng ta có ngũ hành trận pháp nhất mạch sao? Nghe vậy, nhị sư huynh Minh Nguyệt suy tư một chút, nghi ngờ nói. Mặc dù ta không có kiến thức rộng rãi như tiểu sư đệ, nhưng ta vẫn biết đại khái phân loại tàng kinh các. Chưa từng nghe nói qua ngũ hành trận pháp nhất mạch nha. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười nói, nhị sư huynh đương nhiên không biết. Nhị sư huynh trông coi tàng kinh các là vào 30 năm trước, nhưng ngũ hành trận pháp đã sớm bị rút khỏi tàng kinh các từ 50 năm trước. Ngũ hành trận pháp nhất mạch này, trăm năm trước tu tiên giới thịnh hành một thời, nhưng về sau dần dần bị trận pháp nhất mạch khác thay thế. Nghe vậy, Minh Nguyệt nhất thời lộ vẻ mặt im lặng nhìn Trần Trường Sinh. Tiểu sư đệ, ngươi đừng nói với ta là ngươi đi thư mộ. Ha ha ha. Nhị sư huynh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, ta quả thật đi thư mộ. Nghe vậy, Minh Nguyệt ở bên cạnh lập tức cảm thấy đầu mình phình to. Thế gian chưa từng có thứ gì không đổi, công pháp và các loại tri thức của tu tiên giới cũng như thế. Lớn thì có công pháp tu hành của Kim Đan Nguyên Anh, nhỏ thì có trận pháp nhập môn và kiến thức cơ bản của tu hành nhập môn. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, giới tu hành cũng luôn có thiên tài sửa cũ thành mới. Bởi vậy, cứ qua 50 năm tàng kinh các sẽ thanh lý một lần, mục đích chính là đổi những công pháp và điển tịch lạc hậu kia. Mà những bộ sách được thay đổi kia sẽ được đưa đến một địa điểm cất giữ đặc biệt, nơi này cũng được đệ tử Thượng Thanh Quan gọi là thư mộ. Thượng Thanh Quan đã tồn tại hơn ngàn năm, trong thư mộ rốt cuộc cất giữ bao nhiêu thư tịch không ai rõ ràng. Bên trong có những loại sách nào cũng không ai biết rõ. Lúc mới nhập môn, Minh Nguyệt đã đến nơi này vài lần, thậm chí còn phát hiện trong đó có cuốn truyện dân gian của phàm nhân Kim Bình Mai. Sau khi xác nhận phần lớn thư tịch bên trong đều là vật vô dụng, Minh Nguyệt không còn đi qua nữa. Thở sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, Minh Nguyệt dò hỏi, tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã đọc hết sách trong thư mộ rồi? Minh Nguyệt sư huynh chớ có nói đùa, sư đệ ta mới nhập môn 10 năm, nói gì đến xem hết. Phù. Nhưng ta đã xem 3 phần 10. Minh Nguyệt. 3 phần 10. 3 phần 10 sách trong thư mộ, e rằng cũng phải 40 vạn quyển chứ ít gì. Không có nhiều như vậy, trong thư mộ có tổng cộng 98.3521 quyển sách. Những năm gần đây, ta tổng cộng xem 28.6385 quyển, tạm tính là 3 phần 10. Nghe xong, Minh Nguyệt trầm mặc, mấy vị đệ tử còn lại cũng trầm mặc, thậm chí ngay cả Nguyên Thần Thượng Nhân Nguyên Anh Kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tốn mấy hơi thở phản ứng lại từ trong khiếp sợ, Thanh Phong mở miệng nói. Ngũ hành trận pháp nhất mạch mà ngươi nói, ta hình như đã nghe sư phụ nói qua. Đây là bản lĩnh giữ nhà của một tông môn nào đó 200 năm trước, chỉ có điều về sau bị đào thải. Đã như vậy, bên trong tàng kinh các kia, hẳn là những kiến thức cơ bản và giới thiệu về ngũ hành trận pháp. Ngươi dựa vào những thứ đó có thể phá đại trận của sư phụ. Đương nhiên không phải. Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, ta vừa mới nói, sư phụ lão nhân gia truyền thừa từ Thượng Thanh Quan, hơn nữa không am hiểu trận pháp. Dưới tình huống như vậy, sư phụ đại khái là không thể tự sáng tạo trận pháp. Cho nên bản lĩnh trận pháp của sư phụ lão nhân gia đều bắt nguồn từ tàng kinh các Thượng Thanh Quan. Năm thứ hai nhập môn, sư phụ đã cho ta xem khối lôi kích mục kia. Vì phá giải trận pháp hạch tâm sư phụ lưu lại, ta bỏ ra một năm đọc hết tất cả thư tịch trận pháp tàng kinh các. Sau khi so sánh một phen, ta phát hiện ra trận pháp sư phụ bày ra là sự kết hợp giữa cửu cung bát quái trận và bát đấu trận, trong đó còn thêm vào một ít biến đổi của sư phụ. Lúc ấy ta thử rất nhiều lần, vẫn luôn không cách nào phá trận mà vào. Cứ như vậy, trận pháp sư phụ bày ra ngăn cản ta suốt 5 năm. Về sau, ta ở trong thư mộ thấy được điển tịch ngũ hành trận pháp, đồng thời còn chiếm được một ít giải thích của sư phụ đối với trận pháp. Cứ như vậy, ta rốt cuộc hiểu được, sư phụ là làm thế nào kết hợp cửu cung bát quái trận và bát đấu trận với nhau. Trong đó mượn nguyên lý của ngũ hành trận pháp. Sau khi biết trận pháp bố trí như thế nào, ta lại bắt đầu thử một lần nữa, bỏ ra 1,5 năm thời gian phá trận mà vào. Cuối cùng, 10 ngày trước, đã hoàn thành việc chế tác quan tài. Nghe Trần Trường Sinh miêu tả xong, mọi người không nói gì. Thanh Phong dùng một loại ánh mắt tiếc hận nhìn về phía Nguyên Thần Thượng Nhân, cảm giác kia hình như là đang nói. Sư phụ, lôi kích một của người chết không oan. Đối với hành vi của Trần Trường Sinh, Nguyên Thần Thượng Nhân quả thực là dở khóc dở cười. Gia hỏa này vì biến lôi kích một của mình thành quan tài, tốn ròng rã 8 năm. Thật sự không biết nên khen hắn có kiên nhẫn hay mắng hắn ngốc nữa. Thời gian 8 năm, đối với người tu tiên cũng không tính là ngắn. Tuổi thọ của phàm nhân chỉ có hơn 100 năm, tuổi thọ của tu sĩ trúc cơ cảnh là 200 năm. Kim đan cảnh là 500 năm, thọ mệnh của Nguyên Anh cảnh đại khái khoảng 800 năm, chỉ có hóa thần lão tổ mới có thể đột phá ngàn năm thọ mệnh. Đồ đệ này của mình, thế mà lại bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà tốn 8 năm thời gian. Hắn thật sự không hề lo lắng về vấn đề thọ nguyên của mình. Tại vô lượng bí cảnh, chậm rãi hạ xuống từ không trung, lối vào vô lượng bí cảnh lúc này đã tụ tập rất nhiều môn phái lớn nhỏ. Ai ui! Đây không phải Nguyên Thần Thượng Nhân sao? 50 năm không gặp, ngươi rõ ràng đã đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thật sự là đáng mừng. Đám người Trần Trường Sinh vừa mới hạ xuống, tông chủ Linh Lung Tông Triệu Đức Trụ liền vui vẻ ra mặt chào hỏi. Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của Triệu Đức Trụ, Nguyên Thần Thượng Nhân cũng không cho đối phương sắc mặt tốt. Có rắm gì mau thả, bần đạo không muốn có quá nhiều trao đổi cùng với loại người thô tục như ngươi. Nghe vậy, Triệu Đức Trụ đau lòng nói, Nguyên Thần đạo trưởng, tốt xấu gì ngươi cũng là người trong đạo môn, sao tính tình lại nóng nảy như vậy? Tuy rằng cảnh giới của ta cao hơn ngươi một chút, đồ đệ cũng lợi hại hơn đồ đệ của ngươi một chút. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà cả ngày tức giận nha. Ta biết ngươi ganh tị vì ta có một đồ đệ giỏi. Không đến 200 tuổi đã là Nguyên Anh hậu kỳ, loại thiên phú này trong toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như không phải thật sự tìm không thấy, bằng vào giao tình của hai ta, ta ít nhất phải giúp ngươi tìm một người. Phi! Ai thèm đồ đệ rách rưới của ngươi chứ? Lão tử có đồ đệ giỏi hơn, đồ đệ ngươi không phải không đến 200 tuổi đã là Nguyên Anh hậu kỳ sao? Đồ đệ của ta trong vòng 100 tuổi có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi chờ xem. Nói xong, Nguyên Thần Thượng Nhân mang theo bọn người Trần Trường Sinh nổi giận đùng đùng rời đi. Thấy thế, khóe miệng Triệu Đức Trụ nhếch lên, sau đó chắp tay sau lưng ngâm nga ca hát, đi về phía phong ấn của vô lượng bí cảnh. Không được, càng nghĩ càng giận. Thanh Phong, lát nữa ngươi dẫn theo sư đệ ngươi đi vào, ta lại đi lý luận với tên khốn Triệu Đức Trụ kia một phen. Mới vừa tách ra không bao lâu, Nguyên Thần Thượng Nhân càng nghĩ càng giận, sau đó lại chạy đi tìm Triệu Đức Trụ. Nhìn bộ dáng của sư phụ, Thanh Phong cười cười cũng không để ý tới. Triệu Đức Trụ và sư phụ là giao tình sinh tử, bọn họ đấu võ mồm đã nhìn 150 năm. Lúc này, Trần Trường Sinh nhìn quanh bốn phía đột nhiên mở miệng nói. Sư huynh, không phải nói Linh Lung Tông có một thiên tài gọi là Trường Sinh Tiên Tử sao? Sao không thấy bóng dáng của nàng ta? Trường Sinh Tiên Tử đi biên cảnh Đại Càn Quốc, không chỉ là Trường Sinh Tiên Tử đi, ngay cả Nhất Hưu Thiền Sư của Thiên Phật Tự cũng đi. Nhất Hưu, Thiền Sư. Nghe được cái tên này, Trần Trường Sinh không khỏi phát ra nghi vấn đến từ sâu trong linh hồn. Mà Thanh Phong thì cho rằng Trần Trường Sinh chưa từng nghe nói qua cái danh hiệu này, lập tức mở miệng giải thích. Nhất Hưu Thiền Sư là người thừa kế Thiên Phật Tự, cũng là thiên tài chỉ đứng sau Trường Sinh Tiên Tử của Đại Càn Hoàng Triều. Hắn mới 100 tuổi, cũng đã đạt đến Kim Đan Hậu Kỳ. Nghe nói là người có hy vọng vượt qua Trường Sinh Tiên Tử nhất. Khi biết được Tiểu Hòa Thượng đã từng nhát gan thiện lương kia cũng đã trở thành nhân vật một mình đảm đương một phía. Trần Trường Sinh không khỏi có chút cảm khái trong lòng. Lúc trước Tiểu Hòa Thượng thường thường đến tìm mình luận Phật Pháp, nhưng kết cục luôn thua nhiều thắng ít. Năm tháng quả nhiên là công pháp lợi hại nhất trên đời, mình chỉ ngủ một giấc, Tiểu Hòa Thượng ngày xưa đã biến thành thiền sư bây giờ. Cảm khái qua đi, Trần Trường Sinh một lần nữa mở miệng nói. Sư huynh, vậy bọn họ đi biên cảnh làm gì? Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là khai chiến cùng Dạ Nguyệt Quốc. Dạ Nguyệt Quốc là quốc gia của yêu tộc, qua mỗi 200 năm sẽ đánh một trận với Đại Càn Hoàng Triều, tuy Đại Càn Hoàng Triều nhiều lần chiến thắng, nhưng cũng thủy chung không tiêu diệt được bọn hắn. Gần đây cũng không biết là làm sao, Dạ Nguyệt Quốc thế mà sớm phát động quốc chiến. Cách đại chiến lần trước cũng mới qua 170 năm, sớm trọn vẹn 30 năm, xác thực khiến cho người ta có chút khó hiểu. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Trần Trường Sinh dần dần biến mất. Đại Càn Quốc cùng với Dạ Nguyệt Quốc chiến tranh, hắn từng thấy ghi chép tương ứng ở trong thư mộ. Đó là trận chiến hỗn hợp giữa tu sĩ và phàm nhân, mức độ tàn khốc không thể nào diễn tả bằng lời. Cho dù là đại năng Nguyên Anh, cũng có nguy cơ ngã xuống. Hơn nữa đối với chuyện Dạ Nguyệt Quốc phát động chiến tranh trước thời hạn, trong lòng Trần Trường Sinh có một loại bất an mơ hồ. Thấy Trần Trường Sinh sững sờ, Thanh Phong cho rằng hắn đang lo lắng hai nước phát sinh quốc chiến, lúc này cười nói. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa, quốc chiến bực này chỉ có Kim Đan Cảnh mới có tư cách tham gia. Chờ ngươi đạt tới Kim Đan Cảnh, chỉ sợ đã sớm kết thúc. Vô Lượng Bí Cảnh sắp bắt đầu rồi, mau đi vào với Viễn Sơn sư huynh của ngươi đi. Nói xong, Thanh Phong liền đẩy Trần Trường Sinh và Viễn Sơn qua. Lúc này, ba đại môn phái tu tiên đỉnh cấp Thiên Phật Tự, Linh Lung Tông, Thượng Thanh Quang và Đại Càn Hoàng Triều liên thủ mở ra phong ấn của Vô Lượng Bí Cảnh. Chỉ thấy trên tế đàn lập tức xuất hiện một cái hố đen thâm thúy. Mà những người đã sớm được chọn kia, trong nháy mắt liền bị hút vào trong hố đen. Sau một trận trời đất quay cuồng, Trần Trường Sinh cùng với Viễn Sơn xuất hiện trong một biển hoa. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Viễn Sơn kéo ống tay áo Trần Trường Sinh nói, Trường Sinh sư đệ, đây là nơi nào? Đối mặt với cửu sư huynh có chút khiếp đảm của mình, Trần Trường Sinh không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Trước khi mình tới Thượng Thanh Quang có tổng cộng 9 đệ tử nội môn. Mỗi đệ tử đều có bản lĩnh và tính cách đặc biệt của mình. Mà vị cửu sư huynh này của mình lại nổi danh nhát gan trong Thượng Thanh Quang, bởi vì năm nay hắn mới 13 tuổi. Mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng thiên phú của hắn xác thực phi thường khó lường, chính là thủy hỏa song linh căn. Viễn Sơn sư huynh, ngươi tốt xấu gì cũng là trúc cơ trung kỳ, không nên nhát gan như vậy có được hay không? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Viễn Sơn cười khổ. Trường Sinh đại ca, ngươi cũng không phải là không biết, ta 3 tuổi đã được sư phụ đưa tới Thượng Thanh Quang. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là tu hành, đối với chuyện bên ngoài, ta nào có hiểu biết như ngươi chứ? Nghe vậy, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói, vậy ngươi chịu nghe ta sao? Ta đương nhiên nghe lời ngươi. Lúc ngươi đi trộm lôi kích mộc của sư phụ, vẫn là ta canh chừng cho ngươi đấy. Cứ nghe theo ta là được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hái hoa đi. Hái hoa. Đối với yêu cầu này của Trần Trường Sinh, trên mặt Viễn Sơn tràn ngập nghi hoặc. Trường Sinh đại ca, chúng ta hái hoa làm gì? Ủ rượu. Nơi này hẳn là bách hoa hải trong Vô Lượng Bí Cảnh, hoa 4 mùa đều có thể sinh trưởng ở chỗ này. Ta nhìn thấy trong sách cổ có một loại tiên tửu tên là bách hoa tửu. Vật liệu là lấy tứ quý bách hoa sản xuất mà thành, hơn nữa tất cả đóa hoa đều phải là tươi mới. Bởi vì điều kiện quá mức hà khắc, cho nên ta vẫn luôn không ủ ra được. Hiện tại chính là cơ hội trời ban. Nhìn Trần Trường Sinh ngồi xổm trên mặt đất thu thập cánh hoa, Viễn Sơn gãi gãi đầu nói. Nhưng sư phụ bảo chúng ta vào đây tìm cơ duyên, chúng ta ở đây hái bách hoa cất trụ, ra ngoài làm sao bàn giao với sư phụ đây. Căn cứ vào bản đồ Vô Lượng Bí Cảnh mà ta tìm được, từ nơi này đi về phía đông 30 dặm, nơi đó có một thanh đồng cổ điện tàn phá. Trong cổ điện có cơ duyên như lời ngươi nói, chỉ có điều cần phải trải qua khảo nghiệm mới có thể thu được. Ta biết tin tức này, những người khác đương nhiên cũng biết. Cho nên hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt ngươi. Thứ nhất, đi thanh đồng cổ điện tiếp nhận khảo nghiệm, đồng thời cùng với đệ tử môn phái khác tranh đấu ngươi chết ta sống. Thứ hai, ở lại đây ủ bách hoa tửu với ta. Sư phụ và tam sư huynh thích rượu, có bách hoa tửu dâng lên, hẳn là sẽ không có ai bị trách phạt. Đối mặt với lựa chọn Trần Trường Sinh đưa ra, Viễn Sơn nghiêng đầu suy tư một lát, sau đó ngồi xổm xuống cùng nhau gia nhập hàng ngũ hái hoa. Thời gian trôi qua từng chút, đông đảo thiên tài tiến vào Vô Lượng Bí Cảnh đều đang liều mạng tìm kiếm cơ duyên, đồng thời vì những cơ duyên này mà đánh đến đầu rơi máu chảy. Trái lại hai người Trần Trường Sinh và Viễn Sơn, cuộc sống lại trôi qua nhàn nhã tự tại. Sáng sớm hái cánh hoa mang theo sương sớm, giữa trưa nằm ở trong biển hoa nhìn lên bầu trời. Buổi chiều, căn cứ theo cổ pháp phục hồi bách hoa tửu. Cuộc sống của hai người cùng với những tu sĩ cùng nhau tới đây tạo thành sự đối lập rõ ràng. Trường Sinh đại ca, ngươi mau đến xem đây là cái gì. Tiếng kêu gọi của Viễn Sơn khiến cho Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên từ trong biển hoa, chỉ thấy Viễn Sơn đang kích động vẫy tay, tựa như là phát hiện ra cái gì. Làm sao vậy? Trần Trường Sinh đi tới trước mặt theo bản năng hỏi một câu, Viễn Sơn chỉ vào mặt đất nói. Trường Sinh đại ca, nơi này có một phiến đá có hoa văn. Nghe vậy, Trần Trường Sinh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng quét bụi đi, quả nhiên phát hiện phiến đá điêu khắc hoa văn. Vuốt ve hoa văn phía trên, Trần Trường Sinh cau mày nói, thứ này hình như có thể tích không nhỏ, đào ra xem. Nói xong, hai sư huynh đệ bắt đầu công tác đào móc. Sau khi trải qua một canh giờ bận rộn, một cổ quan tài cực lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Phía trên quan tài còn khắc một số văn tự kỳ quái. Viễn Sơn cẩn thận quan sát một chút, sau đó nói, Trường Sinh đại ca, đây là chữ gì, ta làm sao xem không hiểu. Ngươi đương nhiên xem không hiểu, bởi vì đây là văn tự 2000 năm trước. Ồ, 2000 năm. Đại Càn Hoàng Triều mới thành lập 1800 năm, cổ quan tài này là đồ vật trước Đại Càn Hoàng Triều sao? Câm miệng. Loại văn tự này ta cũng chỉ là ở trong sách cổ nhận biết một chút, có một số chữ ta cũng không biết, để ta suy nghĩ kỹ một chút. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Viễn Sơn lập tức lấy tay che miệng, nhu thuận đứng tại chỗ. Một canh giờ trôi qua, Trần Trường Sinh lau mồ hôi trên trán, nói. Hóa ra là như vậy, chúng ta thật sự gặp may rồi. Thấy Trần Trường Sinh rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, Viễn Sơn vội vàng hỏi, Trường Sinh đại ca, phía trên này viết cái gì? Giới thiệu vắn tắt cuộc đời của một người. Ta tu hành từ nhỏ, lúc 18 tuổi chiến đấu 3981 trận, thắng 756 trận, thua 3225 trận. Lúc 80 tuổi, chiến 4498 trận, thắng 1325 trận, thua 3173 trận. Lúc 200 tuổi, chiến 1650 trận, thắng 985 trận, thua 780 trận. Năm 500 tuổi, chiến đấu 130 trận, thắng 115 trận, thua 15 trận. Năm 1000 tuổi, 9 trận 9 thắng, nhìn lại thiên hạ không còn địch thủ. Ôi chao, cả đời tìm một đối thủ mà không được, thật cô đơn biết bao. Tình cờ tìm được một nơi tĩnh lặng muốn sống cô độc đến cuối đời, nhưng sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng chọn nơi khác, không muốn truyền thừa của mình bị đoạn tuyệt. Đặc biệt chôn quan tài đá dưới biển hoa, con đường Trường Sinh dài dằng dặc, không có thành tâm thì không thể đạt được. Nghe một hơi dòng chữ trên quan tài, Viễn Sơn ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được. Trường Sinh đại ca, người này cũng quá lợi hại đi. Cả đời thế mà đánh nhiều trận như vậy, nhưng vì sao hắn càng đánh càng ít? Chuyện này còn phải hỏi, đương nhiên là bởi vì theo năm tháng trôi qua, người có thể giao thủ với hắn đã không còn nhiều lắm. Lúc hắn 1000 tuổi, 9 trận chiến đấu kia nhất định là kinh thiên động địa. 9 trận thắng 9 trận, mặc dù chỉ là 5 chữ đơn giản, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự hưng phấn của hắn. Chắc hẳn 9 trận chiến đấu này, nhất định là trận chiến hài lòng nhất trong cuộc đời hắn. Nghe Trần Trường Sinh nói, Viễn Sơn đột nhiên nói, Trường Sinh đại ca, nếu vị tiền bối kia đã để lại truyền thừa. Vậy tại sao không bố trí khảo nghiệm ở nơi này? Hắn không sợ đồ vật của mình bị người khác tùy tiện nhặt đi. Ai nói không có khảo nghiệm, toàn bộ vô lượng bí cảnh chính là khảo nghiệm lớn nhất. Sở dĩ đặt tên là vô lượng, đó chính là chỉ bí cảnh này gần như vô cùng vô tận. Nơi này mỗi 50 năm có thể mở ra một lần. Khi Đại Càn Hoàng Triều mới thành lập, bí cảnh này đã tồn tại. Hơn 1000 năm trôi qua, bảo bối ở đây vẫn chưa bị lấy hết. Đối mặt với một kho báu dùng mãi không hết này, ai sẽ còn chú ý tới biển hoa phong cảnh tú lệ mà không hề có tác dụng này chứ? Chúng ta tu hành là vì cầu đạo, có người cầu võ đạo, có người cầu trường sinh đạo. Bất kể theo đuổi đạo gì, quan trọng nhất chính là không bị ngoại vật mê hoặc. Nhưng ngươi nhìn những người tiến vào bí cảnh này, tất cả đều bị bảo bối nơi này mê hoặc hai mắt, nào còn nhớ rõ sơ tâm của mình. Người quên sơ tâm, sao có thể dừng bước lại nhìn biển hoa này một chút? Nghe Trần Trường Sinh nói, Viễn Sơn cái hiểu cái không gật gật đầu. Trường Sinh đại ca, vậy vị tiền bối này tên gọi là gì? Không biết, phía trên không có viết, mở ra xem nói không chừng có manh mối. Được. Nghe nói muốn mở quan tài ra, Viễn Sơn lập tức hưng phấn lên. Két. Theo tiếng ma sát trợn người vang lên, quan tài nặng nề bị hai người mở ra một khe hở. Khe hở dần dần mở rộng, không đợi Viễn Sơn nhìn rõ, trong quan tài đá lập tức bắn ra một luồng ánh sáng hút hai người vào. Một trận trời đất quay cùng qua đi, hai người Trần Trường Sinh xuất hiện ở một không gian trắng xóa. Mà chính giữa không gian, có một nam tử không thấy rõ tướng mạo đứng chắp tay. Có được cơ duyên này, chứng minh các ngươi không có bị ngoại vật mê hoặc. Ta am hiểu quyền pháp, bộ quyền pháp này ẩn chứa sở học cả đời của ta, hy vọng người đời sau hảo hảo quý trọng. Nói xong, bóng người kia liền tự mình bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Chiêu thức quyền pháp bóng người diễn luyện cũng không phức tạp, nhưng giữa từng chiêu từng thức lại có một loại vận vị khó có thể nói rõ. Rất nhanh, quyền pháp diễn luyện xong, bóng người kia cũng mở miệng nói một lần nữa. Quyền pháp này không nặng chiêu thức, mà nặng về ý. Lúc tuổi già nghênh chiến chính người, đánh chính quyền, chính người bại. Nói xong, hoàn cảnh xung quanh lại biến ảo, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Mà xung quanh hắn có chín bóng đen khí thế cường đại. Sau đó, bóng người trên đỉnh núi chậm rãi ra quyền, tốc độ một quyền kia tuy rằng cực kỳ chậm chạp. Nhưng núi non sông ngòi xung quanh, dưới một quyền này lại trở nên nát bấy. Trần Trường Sinh cùng với Viễn Sơn đều bị tràng diện này làm cho cả kinh nói không ra lời, bọn hắn chỉ ngơ ngác nhìn trận chiến đấu này. Bóng người kia ra chính quyền, mỗi một lần ra quyền đều có ý cảnh khác nhau ở trong đó. Cảnh giới cao thâm như thế, cũng không phải là thứ mà đám người Trần Trường Sinh có thể hiểu được. Chiến đấu kết thúc, đám người Trần Trường Sinh cũng một lần nữa về tới không gian màu trắng. Người đời sau tập quyền của ta nhớ kỹ, quyền pháp có thể thua, nhưng quyền thế không thể yếu. Một quyền đánh ra, nhất định phải khiến cho đối thủ mất hết can đảm. Nói xong, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, bóng người kia cũng dần dần tiêu tán. Biến hóa xung quanh, khiến Trần Trường Sinh phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ vừa rồi. Chỉ thấy Trần Trường Sinh chắp tay nói, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Nghe nói như thế, bóng người chất phát kia tự hồ có một tia thần chí. Thế nhân xưng ta là Bách Bại Tiên Tôn. Đa tạ tiên tôn ban thưởng cơ duyên, xin hỏi quyền pháp này tên gọi là gì? Ở trong tay ta là quyền pháp của ta, ở trong tay của ngươi, chính là quyền pháp của ngươi. Cho nên, quyền pháp vô danh. Nói xong một chữ cuối cùng, thân ảnh Bách Bại Tiên Tôn hoàn toàn tiêu tán, hai người Trần Trường Sinh cũng một lần nữa trở về trong biển hoa. Nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh, Trần Trường Sinh có vài phần cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Trường Sinh đại ca, ta kết đan rồi. Nghe tiếng, Trần Trường Sinh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Viễn Sơn đang cao hứng biểu diễn tu vi của mình. Thấy Viễn Sơn trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ đạt đến kim đan cảnh, Trần Trường Sinh tự hồ phát hiện ra cái gì, vì vậy vội vàng kiểm tra cảnh giới của bản thân. Bản thân hắn vốn là luyện khí tầng 9, chẳng biết từ lúc nào đã đạt đến trúc cơ viên mãn. Cách kết đan cũng chỉ còn một chút nữa thôi. Trường Sinh đại ca, đây là có chuyện gì, ta làm sao chưa đến một canh giờ đã kết đan? Đối mặt với nghi hoặc của Viễn Sơn, Trần Trường Sinh mỉm cười nói, không phải một canh giờ, chúng ta ở bên trong ít nhất đã vượt qua 2 tháng. 2 tháng, lâu như vậy sao? Tất nhiên, lúc chúng ta đào ra cổ quan tài này, những đóa hoa xung quanh đã bị chúng ta phá hủy không ít. Nhưng ngươi nhìn chung quanh xem, những đóa hoa kia đã mọc ra một lần nữa rồi. Mặc dù linh khí trong vô lượng bí cảnh dồi dào, nhưng không có 1-2 tháng thì tuyệt đối không đạt được trình độ này. Nghe vậy, Viễn Sơn nhìn chung quanh, phát hiện ra quả nhiên giống như Trần Trường Sinh nói. Chúng ta sở dĩ cảm thấy ở bên trong không có bao lâu, đó là bởi vì cảnh giới tiên tôn tiền bối quá cao, để cho chúng ta sinh ra một loại ảo giác. Mặt khác, thời điểm tiên tôn tiền bối biểu diễn quyền pháp cho chúng ta, thân thể của chúng ta đã sớm ở trong bất tri bất giác, luyện theo rất nhiều lần. Có một vị tiền bối cường đại tay cầm tay dạy chúng ta luyện quyền pháp, cảnh giới không tăng lên mới là lạ. Thì ra là như vậy. Nếu như đã qua 2 tháng, vậy chúng ta có phải sắp rời khỏi bí cảnh không? Chắc là sắp rồi, thời gian vô lượng bí cảnh mở ra là 5 tháng. Chúng ta cất trụ mất 2 tháng rưỡi, học tập quyền pháp của tiên tôn tiền bối lại mất hơn 2 tháng. Vẫn là nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, nói không chừng chúng ta sẽ bị đẩy ra khỏi bí cảnh bất cứ lúc nào. Nói xong, Trần Trường Sinh đi về phía nhà gỗ tạm thời do mình dựng lên, nơi đó có 10 hũ bách hoa tửu mà hắn đã tốn nhiều công sức ủ ra. Xoát! Tế đàn rung rẩy một trận, vô số bóng người bị hố đen phun ra. Những người này có hưng phấn, có ảo não, còn có người thì là đầy mắt lệ khí. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Bởi vì trưởng bối môn phái nhà mình đều không thấy, tới nghênh đón mình chỉ có một hai người mà thôi. Lục sư huynh, sao chỉ có một mình ngươi đến, sư phụ và đám người đại sư huynh đâu? Đối mặt với câu hỏi của Trần Trường Sinh, lục sư huynh miễn cưỡng cười nói. Biên quan báo nguy, hai tháng trước sư phụ và đại sư huynh đã đi rồi. Xem ra hai người các ngươi đều có thu hoạch không nhỏ, như vậy ta cũng yên tâm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thượng Thanh Quan do hai người các ngươi chấp chưởng, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, lục sư huynh lập tức ngự kiếm rời khỏi nơi này. Nhìn phương hướng lục sư huynh rời đi, Trần Trường Sinh nhíu mày thật lâu không giãn ra. Lục sư huynh nổi danh là ổn trọng, có thể làm cho hắn vội vàng như thế, biên quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn ngoại trừ lo lắng cho sư phụ và sư huynh, còn lo lắng cho một tiểu hòa thượng và một nha đầu. Lời lục sư huynh nói khiến trong lòng Trần Trường Sinh có một loại lo lắng mơ hồ. Nhưng cảm giác này cũng không kéo dài bao lâu, Trần Trường Sinh liền bình thường trở lại. Hành tẩu ở nhân thế vài chục năm, Trần Trường Sinh hiểu được một đạo lý, đó chính là sau khi chuyện vượt qua phạm vi năng lực của ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi không muốn nhìn thấy nó phát sinh, nó sẽ không phát sinh. Thay vì cả ngày lo lắng, còn không bằng vui vẻ sống tốt mỗi ngày, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bao gồm cả phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Trở lại Thượng Thanh Quan, Trần Trường Sinh lại một lần nữa sống cuộc sống nhàn nhã tự tại. Ngày bình thường không phải đi thư mộ đọc sách, chính là luyện tập một chút vô danh quyền pháp của Bách Bại Tiên Tôn hoạt động thân thể. Lúc Nguyên Thần Thượng Nhân đi biên quan, đã điều hơn phân nửa lực lượng của Thượng Thanh Quan đi. Cứ như vậy, mặc dù Viễn Sơn còn nhỏ tuổi, nhưng có Trần Trường Sinh hắn ở bên cạnh hiệp trợ, cũng có thể miễn cưỡng duy trì Thượng Thanh Quan vận chuyển. Hơn nữa theo kinh nghiệm càng nhiều, tốc độ phát triển của Viễn Sơn càng nhanh, Trần Trường Sinh cũng không lâu lắm đã làm trưởng quỹ vung tay. Nhưng trong khoảng thời gian này, có một chuyện lại vượt quá dự liệu của Trần Trường Sinh. Đó chính là Đại Càn Hoàng Triều cùng với Dạ Nguyệt Quốc chiến đấu, sẽ kéo dài suốt 20 năm. Vào năm thứ 5, ngay cả Hóa Thần Lão Tổ Bế Quan đã lâu cũng đi tới biên quan. Tại thư mộ Thượng Thanh Quan, chậm rãi buông xuống một quyển sách cuối cùng, Trần Trường Sinh cử động thân thể có chút cứng ngắc. Lúc này, một nam tử tuấn lãng mặc đạo bào mày kiếm mắt sáng đi tới. Chuyện hôm qua ngươi suy tính thế nào? Nghe vậy, Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không được. Vì sao? 10 năm trước ngươi nói, chờ ngươi xem hết sách trong mộ thì cho phép ta đi biên quan, hiện tại sách trong mộ đã bị ngươi xem xong, vì sao ta không thể đi? Ngươi cũng đừng quên, ta mới là quan chủ đại diện của Thượng Thanh Quan. Nhìn nam tử trước mắt đang gào thét với mình, Trần Trường Sinh cười nói, 20 năm rồi, thằng nhóc trước kia mọi chuyện đều muốn hỏi ta. Hiện tại rốt cuộc cũng dám đập bàn khiêu chiến với ta. Không sai, có tiến bộ. Nghe Trần Trường Sinh nói, con mắt của Viễn Sơn đã trưởng thành bắt đầu biến đỏ, thanh âm cũng mang theo vài phần nghẹn ngào nói. Thất sư huynh chết rồi, ngũ sư huynh mù rồi, đại sư huynh thương yêu chúng ta nhất bị đứt mất một cánh tay. Trường Sinh đại ca, ta hiện tại đã là kim đan hậu kỳ, ta có thể giúp bọn họ, ta thật sự không muốn lại nhìn thấy các sư huynh xảy ra chuyện. Nhìn đôi mắt đỏ lên của Viễn Sơn, Trần Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tình huống biên quan những năm này chính mình một mực đang chú ý, tình huống của Đại Càn Hoàng Triều cũng không phải rất lạc quan. Đại năng Nguyên Anh Kỳ đều chết trận hơn 10 vị, thậm chí còn có lời đồn nói, trên chiến trường đã bắt đầu có Hóa Thần Kỳ ngã xuống. Chiến trường tàn khốc như thế, nếu như mình thả Viễn Sơn đi, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Trên chiến trường như vậy, Kim Đan Kỳ cũng chỉ là pháo hôi cao cấp một chút mà thôi. Đang lúc Trần Trường Sinh định tìm lý do tiếp tục ngăn cản Viễn Sơn đi tới chiến trường, phía trên Thượng Thanh Quan đột nhiên truyền đến một cổ khí tức quen thuộc. Cảm nhận được cổ khí tức này, Trần Trường Sinh cùng với Viễn Sơn vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy, lại là một tam sư huynh cả người đầy máu tươi, tay trái bị gãy, mắt phải bị mù. Từ giờ trở đi, ta chính là quan chủ thượng Thanh Quan, cửu sư đệ Tống Viễn Sơn làm phó quan chủ thượng Thanh Quan. Toàn bộ các phân quan lớn nhỏ của thượng Thanh Quan rút lui về phía tây 3.000 dặm. Tam sư huynh từng lười biếng nay trở nên quyết đoán, thậm chí không kịp chào hỏi hai sư đệ đã lâu không gặp. Sau khi ban bố một loạt mệnh lệnh, tinh thần căng thẳng của tam sư huynh cuối cùng cũng thả lỏng. Nhìn tam sư huynh thay đổi hoàn toàn, Viễn Sơn run rẩy đi tới. Tam sư huynh, sư phụ bọn họ đâu? Đối mặt với câu hỏi của Viễn Sơn, tam sư huynh dùng giọng nói có chút khàn khàn nói. Chẳng biết tại sao, đại năng Nguyên Anh kỳ đột nhiên bạo tăng gấp đôi trở lên. Sư phụ bị ba vị Nguyên Anh hậu kỳ vây công, cuối cùng ngã xuống trên Phượng Hoàng Sơn. Mấy sư huynh của chúng ta cùng nhau hành động, nhưng đột nhiên bị mai phục, đại sư huynh liều mạng tự bạo đưa ta ra ngoài. Đại Càn Hoàng Triều chiến bại, lấy biên quan làm khởi đầu, cắt đất 5.000 dặm bồi thường cho Dạ Nguyệt Quốc. Nghe được tin tức này, Viễn Sơn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, Viễn Sơn nắm chặt cổ áo của tam sư huynh hung hăng chất vấn, thi thể của sư phụ đâu? Vì sao ngươi không mang về, ngươi muốn nhìn thi thể sư phụ bị người ta luyện chế thành khôi lỗi sao? Đối mặt với tiếng gào thét của Viễn Sơn, tam sư huynh không phản kháng, có chỉ là trầm mặc vô tận. Đừng lắc nữa, còn lắc nữa tam sư huynh sẽ bị ngươi lắc chết mất. Thanh âm bình tĩnh của Trần Trường Sinh vang lên từ sau lưng, Viễn Sơn cũng theo bản năng dừng động tác trong tay lại. Quay đầu nhìn lại, Trần Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã đem quan tài gỗ sét đánh phía sau núi mang tới. Không đợi Viễn Sơn nghĩ rõ ràng Trần Trường Sinh rốt cuộc chuẩn bị làm gì, Trần Trường Sinh đã đi tới trước mặt tam sư huynh. Lấy bình sứ ra, đổ một viên đan dược cho tam sư huynh ăn. Phản phất như Trần Trường Sinh căn bản cũng không có bị tin dữ vừa rồi ảnh hưởng. Ngươi đã tổn thương đến căn cơ, bản lĩnh của ta có hạn không cứu được ngươi. Thế công của Dạ Nguyệt Quốc mạnh như thế, mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối không phải đơn giản là 5.000 dặm, bọn hắn hẳn là muốn chiếm đoạt toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều. Viễn Sơn thiên phú không tồi, chỉ là còn có chút tính trẻ con, 50 năm này ngươi phải dạy dỗ cho tốt, tương lai thượng thanh quan ở trên người hắn. Nói xong, Trần Trường Sinh thu quan tài bằng gỗ trên mặt đất vào không gian hệ thống, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc này, tam sư huynh đang ngây ngốc chợt phản ứng lại, lập tức nói, Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Trần Trường Sinh dừng bước, do dự một chút, mở miệng nói. Ta đi nhặt xác cho sư phụ và sư huynh bọn họ. Nói ra không sợ sư huynh cười, trước khi tới Thượng Thanh Quan, nghề cũ của ta là bán quan tài. Còn quan tài gỗ sét đánh kia cũng là ta chuẩn bị trước cho sư phụ, hiện tại vừa vặn dùng tới. Chúng ta tu tiên chính là vì Trường Sinh, tất cả mọi người cho rằng sau khi Trường Sinh có thể đạt được đại tiêu giao, không biết Trường Sinh mới là thống khổ lớn nhất. Thế gian như bể khổ, Trường Sinh có nghĩa là vĩnh viễn phải trôi nổi trong bể khổ này. Sư phụ bọn họ thoát ly bể khổ, chúng ta hẳn là nên cao hứng cho bọn họ. Nói xong, Trần Trường Sinh một lần nữa do dự một chút, sau đó quay đầu mỉm cười sáng lạng nói với tam sư huynh. Trước kia ta nhớ tam sư huynh từng kể một câu chuyện về tu tiên giới, hơn nữa còn dùng nó để dọa Viễn Sơn. Ngươi nói tu tiên giới có một tồn tại thần bí, hắn chuyên môn nhặt xác cho những người đã hết thọ nguyên. Một khi hắn xuất hiện, vậy có nghĩa là tử vong sắp đến. Người thần bí này không ai biết tên của hắn, chỉ biết tên của hắn. Người đưa tang. Nghe được cái tên này, ánh mắt của tam sư huynh giật giật, nhưng hắn vẫn không nói gì. Mà Trần Trường Sinh lại cười ha hả tiếp tục kể chuyện cũ. Ngoài ra ngươi còn điều tra kỹ càng về việc này, ngươi phát hiện ra lần đầu tiên người đưa tang xuất hiện là đưa tang cho huyết ma lão tổ trăm năm trước. Trừ cái đó ra, người đưa tang còn có quan hệ dây mơ rễ má với nhất hưu thiền sư của Thiên Phật tự. Đối với chuyện này, ta chỉ muốn nói, người đưa tang không khủng bố như ngươi nói, hắn chỉ là một người bán quan tài. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người phất phất tay, nhanh chân đi ra ngoài. Mà Viễn Sơn lại hô to với bóng lưng của Trần Trường Sinh, Trường Sinh đại ca, huynh còn trở về không? Ta làm cho các ngươi một cổ quan tài, chờ các ngươi dùng đến nó, ta sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Trần Trường Sinh đã biến mất không thấy. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh rời đi, trong lòng tam sư huynh nhất thời bùi ngùi mãi không thôi. Kỳ thật từ sau khi tiểu sư đệ này đi vào Thượng Thanh Quan, chính mình liền phát giác được tiểu sư đệ này có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, thời gian phảng phất sẽ không lưu lại dấu vết trên người Trường Sinh. Tu tiên giới có đan dược có thể bảo tồn thanh xuân vĩnh viễn không giả, nhưng năm tháng không chỉ lưu lại dấu vết trên thân thể, nó còn có thể lưu lại dấu vết trong lòng người. 10 năm dài đằng đẵng, Viễn Sơn 3 tuổi biến thành thiếu niên 13 tuổi, mỗi người đều sẽ có chút ít thay đổi. Nhưng 10 năm qua, ánh mắt Trường Sinh sư đệ vẫn trong trẻo như lúc mới tới Thượng Thanh Quan. Lúc đầu hắn cho rằng đây chỉ là tâm cảnh của Trường Sinh tốt. Nhưng 20 năm trôi qua, chính mình một lần nữa trở lại Thượng Thanh Quan, ánh mắt của Trường Sinh vẫn trong trẻo như trước. Nghĩ đến đây, Tam Sư Huynh than nhẹ một tiếng, nói: Viễn Sơn, qua một thời gian ngắn nữa ngươi tuyên bố với bên ngoài, nói đệ tử Quan Môn Thượng Thanh Quan tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vì sao, Trường Sinh đại ca không phải sống rất tốt sao? Cứ làm theo lời ta là được, Trường Sinh hắn có con đường của riêng mình phải đi, duyên phận của Thượng Thanh Quan và hắn đã hết. Nghe vậy, Viễn Sơn trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc mình 3 tuổi đã được sư phụ dẫn tới Thượng Thanh Quan, mặc dù nhập môn sớm hơn Trường Sinh đại ca mấy tháng, chiếm được danh phận sư huynh. Nhưng từ nhỏ đến lớn, mình vẫn luôn coi Trường Sinh là ca ca của mình. Nếu có khả năng, mình thật sự không muốn nhìn thấy Trường Sinh đại ca rời đi, nhưng thiên hạ cho tới bây giờ đều không có yến hội không tan. Thấy Viễn Sơn cảm xúc có chút cô đơn, Tam Sư Huynh dùng tay phải còn sót lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Sư Tổ luôn nói, người có thể vào đạo môn, đều là lục tình duyên cạn, rồi lại trọng tình trọng nghĩa. Người bên ngoài không hiểu hắn, chúng ta không thể không hiểu hắn. Ra khỏi Thượng Thanh Quan, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lại nhìn những tiên nhân từ biên quan rút về, cười nói: Sư phụ ta thích sĩ diện nha. Bình sinh ngươi thích sĩ diện như vậy, chết rồi sao lại cho phép mình tha hương ở dị quốc chứ? Để đồ đệ ta đưa ngươi trở về đi. Một hồi sư đồ, lần này sẽ không thu linh thạch của ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh bước chân đi về phía biên quan. Đại Càn Hoàng Triều chiến bại, phía trước đã sớm chiến hỏa một mảnh, nhưng Trần Trường Sinh cho tới bây giờ đều không để ý tới tình huống này. Mục đích hiện tại của hắn chỉ có một, đó chính là tìm được cố nhân, để cho bọn họ nhập thổ vi an. Nhân tộc vào thành cần giao 3 đồng tiền. Hai yêu tộc ngăn cản Trần Trường Sinh, nhìn hai yêu tộc luyện khí tầng 3, Trần Trường Sinh lập tức nhu thuận giao ra 3 đồng tiền. Sau khi giao phí vào thành, Trần Trường Sinh cũng thuận lợi vào thành. Cảm thụ được linh lực như ẩn như hiện trong thành trì, Trần Trường Sinh thở dài, không có hiển hiện tu vi quả nhiên là đúng. Thành trì nhỏ như vậy mà cũng có tu sĩ kim đan tọa trấn, sao Dạ Nguyệt quốc lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ông trong lòng nghi hoặc này, Trần Trường Sinh tìm một quán trọ ở lại. Chuyến đi thu thi thể ở biên quan lần này, Trần Trường Sinh cũng không lựa chọn ngự kiếm phi hành, cũng không lựa chọn dùng linh lực để đi đường, mà là dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đi từng bước từng bước. Nơi mình muốn đi đã bị Dạ Nguyệt quốc chiếm lĩnh, một tu sĩ kim đan nhân tộc nghênh ngang bay trên trời, hành vi như vậy tuyệt đối khiến người ta chú ý. Sự thật chứng minh, cách làm cẩn thận này của Trần Trường Sinh là đúng. Sau khi dần dần tiếp cận Dạ Nguyệt quốc, Trần Trường Sinh mới hiểu được vì sao Đại Càn Hoàng Triều lại thua triệt để như vậy. Bởi vì tu sĩ yêu tộc ở Dạ Nguyệt quốc thật sự là quá nhiều. Trúc cơ khắp nơi trên đất, kim đan không bằng chó. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh thường xuyên có thể nhìn thấy một người. Đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy, Đại Càn Hoàng Triều không thua mới là lạ. Cảm khái một chút tình cảnh của hai nước, Trần Trường Sinh gọi mấy món mỹ thực đặc sắc ở đây, chuẩn bị nhấm nháp một phen rồi tiếp tục lên đường. Nhưng mà tâm tư nhấm nháp mỹ thực của Trần Trường Sinh lại bị cuộc đối thoại của hai yêu tộc cắt ngang. Ngươi có nghe nói nữ nhi yêu vương chúng ta muốn công khai chọn rể, chỉ cần là trúc cơ cảnh trở lên đều có thể đi. Ta đương nhiên nghe nói, nhưng có liên quan gì đến chúng ta sao? Yêu vương của chúng ta là Ngân Nguyệt Lan tộc cao quý, ngươi cảm thấy hai chúng ta có tư cách trở thành con rể của yêu vương sao? Không có tư cách thì không có tư cách, đi mở mang kiến thức một chút cũng không tệ lắm. Nghe nói hồ tộc chuẩn bị một khôi lỗi Nguyên Anh cảnh làm quà mừng đấy. Khôi lỗi Nguyên Anh cảnh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lừa ngươi làm gì, khôi lỗi Nguyên Anh cảnh này là hồ tộc lấy được từ Phượng Hoàng Sơn. Lúc trước vì giết chết tu sĩ này, hồ tộc xuất động ròng rã ba vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ. Nghe được những lời này, Trần Trường Sinh lập tức bất đắc dĩ nói thầm. Sư phụ, ta tốn 5 năm thời gian đi đến nơi này, vừa tới ngươi liền cho ta một vấn đề khó khăn lớn như vậy. Hồ tộc là một trong những cường tộc của Dạ Nguyệt quốc, ta làm thế nào lấy ngươi ra từ trong tay bọn hắn đây? Một mình ta cũng đánh không lại người ta nha. Gặp phải cục diện khó xử như vậy, Trần Trường Sinh bực bội gãi đầu. Đột nhiên, một ý tưởng tuyệt diệu hiện lên trong đầu Trần Trường Sinh. Hồ tộc là cường tộc của Dạ Nguyệt quốc, yêu vương của Dạ Nguyệt quốc là Ngân Nguyệt Lan Vương, nếu ta trở thành con rể của Ngân Nguyệt Lan Vương, có phải là có cơ hội lấy được khôi lỗi này từ trong tay hồ tộc không? Tuy rằng ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng trên lý thuyết giống như là không có vấn đề gì. Trần Trường Sinh không ngừng lẩm bẩm trong miệng, nhưng càng lẩm bẩm, Trần Trường Sinh càng cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện. Tại Hoàng cung Dạ Nguyệt quốc, khởi bẩm yêu vương, công chúa chạy trốn rồi. Vậy còn không mau phái người đi tìm, nếu như nữ nhi của ta rơi một cọng lông sói, các ngươi xách đầu tới gặp. Theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, toàn bộ hoàng cung lập tức loạn thành một đoàn. Mà trên một sườn núi bên ngoài hoàng thành, một nữ tử hoạt bát đang lè lưỡi với hoàng đô ở nơi xa. Hừng! Thích kết hôn, hãy tự mình đi kết hôn đi. Bổn cô nương không phụng bồi. Rốt cuộc nên dùng cái gì làm sính lễ đây? Trần Trường Sinh ngồi ở trên một đỉnh núi nhíu mày suy nghĩ. Kể từ khi biết công chúa của Dạ Nguyệt quốc muốn tìm vị hôn phu, Trần Trường Sinh vẫn suy tư nên làm thế nào để đạt được trái tim của Mỹ Lan. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Trường Sinh phát hiện ra ngoại trừ tướng mạo tuấn tú lịch sự cùng với tri thức học phú năm xe của mình ra, không còn có thứ gì khác. Nhưng ngay khi Trần Trường Sinh vô kế khả thi, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu. Nghe tiếng, Trần Trường Sinh tập trung nhìn vào, phát hiện có hai yêu tộc kim đan cảnh đang đuổi theo một nữ tử trúc cơ cảnh. Đang lúc Trần Trường Sinh quan sát động tĩnh nơi xa, nữ tử bị đuổi theo lúc này thay đổi phương hướng hướng bay về phía Trần Trường Sinh. Tiền bối cứu mạng, bọn họ muốn giết ta. Nghe được tiếng kêu gọi của nữ tử, Trần Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển tu vi toàn thân. Sau đó chạy như một làn khói. Nữ tử. Không phải chứ, loại tình huống này ngươi không phải nên anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi cứ như vậy trực tiếp chạy, chẳng lẽ ngươi không có một tia hiếu kỳ sao? Quán niệm của nữ tử xa xa không hề ảnh hưởng tới tốc độ chạy trốn của Trần Trường Sinh. Mắt thấy Trần Trường Sinh càng chạy càng xa, mình cũng sắp bị hai người phía sau đuổi kịp. Nữ tử cắn răng, trực tiếp móc ra một miếng ngọc phù bóp nát. Ngọc phù vỡ vụn, trong đó bắn ra một đạo kim quang đem nữ tử cùng với Trần Trường Sinh liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngay sau đó, nữ tử trực tiếp thuấn di đến sau lưng Trần Trường Sinh, hơn nữa tốc độ thủy chung bảo trì nhất trí cùng với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh. Đối mặt với loại hành vi như kẹo da trâu này, Trần Trường Sinh đều tê dại. Này, ngươi bám dính ta làm gì? Tiền bối, hai người bọn hắn muốn giết ta. Kính xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, nữ tử một lần nữa chắp tay thỉnh cầu Trần Trường Sinh xuất thủ cứu giúp. Phi, đừng dùng loại diễn xuất vụng về này lừa gạt ta, bọn hắn căn bản cũng không phải tới giết ngươi. Nếu bọn hắn muốn giết người, nào có đạo lý chỉ đuổi người không động thủ. Mặt khác ngươi nhìn lại trên người ngươi, khắp nơi đều là pháp bảo, ngươi một tu sĩ trúc cơ cảnh có nhiều đồ vật như vậy hợp lý sao? Ngươi khẳng định là tiểu thư nhà giàu kia lén chạy ra ngoài kia, bọn hắn là đến mang ngươi trở về. Nữ tử chỉ thuận miệng nói một câu, Trần Trường Sinh lập tức nói liến thoáng một tràng. Hơn nữa phân tích tình huống gần như có thể nói là không kém chút nào. Hành vi như vậy trực tiếp khiến nữ tử nhìn ngây người, nam tử này trước kia mình tuyệt đối không quen biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cũng không nhận ra mình. Chỉ nhìn thoáng qua từ xa đã có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy. Rốt cuộc đầu óc của hắn lớn lên như thế nào? Mắt thấy lời nói dối bị vạch trần, nữ tử kia dứt khoát ngã bài nói, nếu bị ngươi nhìn ra, vậy ta cũng không giả bộ nữa. Bọn hắn đích thật là đến mang ta trở về, ta bị bắt trở về nhiều nhất cũng chỉ bị quở trách một trận, sau đó nhốt mấy ngày. Nhưng ngươi thì khác, nếu như ngươi không mang ta thoát khỏi bọn hắn đuổi bắt, ta liền nói là ngươi dụ dỗ ta đi ra. Đến lúc đó ngươi cảm thấy, trong nhà ta sẽ xử lý ngươi như thế nào? Đối mặt với lời nói của nữ tử, Trần Trường Sinh cũng không để ý tới, mà toàn lực tìm hiểu đạo phù chú trói buộc ở trên người mình. Hành vi của Trần Trường Sinh tự nhiên cũng rơi vào trong mắt nữ tử. Nhưng nữ tử kia lại không hề lo lắng Trần Trường Sinh có thể giải khai phù chú mình gieo xuống. Đừng uổng phí sức lực, như ảnh tùy hình phù này là tu sĩ Nguyên Anh kỳ luyện chế, một kim đan nho nhỏ như ngươi không giải được. So với việc lãng phí thời gian ở đây, còn không bằng chạy nhanh một chút. Đuổi theo ta là hai kim đan hậu kỳ, chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Nghe vậy, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện ra hai tu sĩ kim đan hậu kỳ yêu tộc kia đang dần dần rút ngắn khoảng cách với mình. Mắt thấy tình huống càng thêm nguy cấp, trong lòng Trần Trường Sinh cũng không khỏi có vài phần tức giận. Vị cô nương này, ta không muốn tham gia vào chuyện nhà của ngươi, càng không muốn có dây dưa gì với ngươi. Chuyện lúc trước ta có thể xóa bỏ, ngươi đừng quấn quýt lấy ta nữa được không? Nghe Trần Trường Sinh nói, nữ tử kia trở tay lấy ra một viên hạt châu đặt trên đầu mình. Ta muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, ngươi có thể làm gì ta? Có năng lực thì ngươi đánh nát lồng phòng hộ trên người ta đi. Ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Mặt lạnh nói một câu, Trần Trường Sinh bắt đầu bấm pháp quyết. Lúc đầu nữ tử kia còn không để ý, bởi vì một tu sĩ kim đan kỳ nho nhỏ, cho tới bây giờ nàng cũng không để vào mắt. Nếu như không phải linh lực sắp hao hết, nàng cũng chẳng nguyện ý đi nhờ xe của người xa lạ lần này. Nhưng rất nhanh, nữ tử đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Đây là huyết độn của Thượng Thanh Quang, ngươi là nhân tộc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nữ tử, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói, chúc mừng ngươi đoán đúng, bất quá không có ban thưởng. Nghe được điều này, nữ tử lúc này muốn cởi bỏ như ảnh tùy hình phù giữa mình và Trần Trường Sinh. Nhưng mà huyết độn của Trần Trường Sinh đã hoàn thành, hiện tại vô luận làm cái gì cũng đã muộn. Phốc! Phun ra một nguồn máu, Trần Trường Sinh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu máu biến mất ở chân trời. Mà hai tu sĩ yêu tộc đuổi theo ở phía sau cũng trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, một kim đan trung kỳ lại sử dụng độn thuật cao minh như vậy. Mặt khác, trong cảnh nội Dạ Nguyệt Quốc làm sao sẽ xuất hiện nhân tộc lai lịch không rõ? Đại ca, bây giờ phải làm sao? Chát! Một tu sĩ kim đan trong đó vừa mở miệng, đã bị đồng bạn của hắn hung hăng tát một cái. Cái gì mà làm sao bây giờ, còn không mau đuổi theo? Công chúa bị nhân tộc mang đi, nếu xảy ra sai lầm, chúng ta liền chờ bị diệt tộc. Dứt lời, hai người lập tức thiêu đốt tinh huyết làm cái giá để đuổi theo Trần Trường Sinh. Nhưng hai tu sĩ kim đan bình thường, làm sao có thể đuổi kịp Trần Trường Sinh? Ngây người ở Thượng Thanh Quan nhiều năm như vậy, Trần Trường Sinh không học được bao nhiêu bản lĩnh đánh người, nhưng độn thuật lại là luyện lô hỏa thuần thanh. Đừng nói là hai kim đan hậu kỳ, cho dù là một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường tới, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp Trần Trường Sinh. Cách đó 300 dặm. Soát. Trong sơn cốc yên tĩnh xuất hiện hai đạo thân ảnh một nam một nữ. Hai người này chính là Trần Trường Sinh thi triển huyết độn và nữ tử thần bí. Huyết độn kết thúc, Trần Trường Sinh không do dự, trực tiếp ném ra mấy cây trận kỳ cắm ở bốn phía. Sau đó hai tay hắn bấm niệm một bộ pháp quyết huyền diệu, trình độ thuần thục của hắn phảng phất như thiên truy bách luyện. Trận pháp khởi động. Một lớp màn sáng trong nháy mắt bao phủ Trần Trường Sinh cùng với nữ tử thần bí kia. Đối mặt với hành vi của Trần Trường Sinh, nữ tử cảnh giác lấy ra một thanh chủy thủ cổ xưa. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta xảy ra chuyện, kết cục của ngươi còn thảm hơn chết. Nghe được lời uy hiếp của nữ tử, Trần Trường Sinh bày trận xong chật lưỡi nói, ta vốn không muốn gây chuyện. Nhưng chính ngươi lại tiếp cận ta, chuyện này cũng không trách được ai. Hừng, chỉ bằng trận pháp này của ngươi cũng muốn vây khốn bổn cô nương, ngươi cứ tiếp tục mơ đi. Nói xong, nữ tử tế ra hai kiện pháp bảo uy lực cường đại, muốn phá trận mà đi. Nhưng pháp bảo vừa mới bay lên không, thân thể nữ tử liền mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Nhìn thân thể không chịu khống chế của mình, nữ tử hoảng sợ nói, ngươi đã làm gì ta? Không làm gì, chỉ là áp chế huyết mạch trong cơ thể ngươi một chút mà thôi. Ngươi nói rất đúng, trận pháp này xác thực rất rách nát, bởi vì đây là tàn trận ta nhìn thấy từ trong một bản cổ tịch, sau khi tu bổ cũng chỉ miễn cưỡng có thể sử dụng. Công hiệu của trận pháp rất đơn giản, đó chính là áp chế huyết mạch yêu tộc, để yêu tộc hiện ra nguyên hình. Lời này vừa nói ra, vẻ hoảng sợ trên mặt nữ tử càng thêm tràn đầy. Không thể nào, nếu như nhân tộc có trận pháp như vậy, Đại Càn Hoàng Triều đã sớm lấy ra dùng. Ai nha? Nha đầu yêu tộc này sao một chút thường thức cũng không có vậy? Loại hình trận pháp này đương nhiên là có hạn chế nha. Đại trận trong sách cổ có thể hữu dụng với yêu tộc Kim Đan Kỳ, trận pháp bổ toàn của ta chỉ có thể hữu dụng với yêu tộc Trúc Cơ Kỳ. Hơn nữa ngươi cũng thấy, loại trận pháp này rất yếu ớt, hơi đụng một chút sẽ tan thành từng mảnh. Vừa rồi nếu ngươi không lãng phí thời gian vào việc nói chuyện, kết quả có thể sẽ không phải như vậy. Khi nói chuyện, thân thể nữ tử bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, sau đó triệt để biến thành một con sói nhỏ màu trắng. Nhặt lên những trữ vật rơi xuống đất của nữ tử, Trần Trường Sinh nhìn một chút nói. Phương pháp giải khai cấm chế là gì? Đối mặt với câu hỏi của Trần Trường Sinh, sói nhỏ trắng trên mặt đất mở miệng nói tiếng người, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không nói cho ngươi biết, có gan ngươi cứ giết ta. Ta đương nhiên không có lá gan giết ngươi, nhưng ta có thể cạo sạch lông của ngươi. Lời này vừa nói ra, sói nhỏ trắng trên mặt đất lập tức kích động. Ngươi dám? Vì sao ta không dám? Nói xong, Trần Trường Sinh trực tiếp móc ra một thanh dao cạo. Xoát! Chỉ thấy ánh đao hiện lên, đỉnh đầu sói trắng nhỏ xuất hiện một làn da màu hồng. Cảm nhận được hơi lạnh trên đỉnh đầu, nước mắt to như hạt đậu chảy xuống từ trong mắt sói. Ô ô ô! Ta nói cho ngươi biết là được, sao ngươi lại xấu như vậy chứ? Thành công lấy được phương pháp giải cấm chế, Trần Trường Sinh đổ hết đồ vật trong những trữ vật của sói trắng ra. Nhìn linh thạch cùng với pháp bảo chồng chất như núi, Trần Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt nói, thân gia của ngươi còn rất phong phú nha. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường chưa chắc đã hơn được ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh trực tiếp thu đồ vật trước mặt vào không gian hệ thống. Đồ vật sói nhỏ trắng mang theo trên người mặc dù tốt, nhưng Trần Trường Sinh trước mắt không dám dễ dàng sử dụng. Cô nàng này vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ, có trời mới biết trên những pháp bảo này có lưu lại dấu hiệu hay không. Biện pháp ổn thỏa nhất trước mắt, chính là bỏ những thứ này vào không gian hệ thống. Có hệ thống ngăn cách, cho dù Thiên Vương lão tử có tới, cũng tuyệt đối không truy ra được tung tích của mình. Mắt thấy tên nhân tộc này lấy đi toàn bộ đồ vật của mình, sói nhỏ trắng đầu trọc nước mắt lưng tròng nói. Đồ đã cho ngươi, hiện tại ngươi có thể thả ta đi rồi chứ. Nếu như ngươi còn ngại không đủ, ta có thể cho ngươi càng nhiều, cha ta là. Sói nhỏ trắng còn chưa nói hết lời, Trần Trường Sinh đã bóp miệng sói của nó. Ta không muốn biết ngươi là ai, ta cũng không muốn biết cha ngươi là ai. Nếu như ngươi không nói, sau khi ta làm xong chuyện của ta, tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Nhưng nếu ta biết thân phận của ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, sói trắng nhỏ bị bóp miệng khẽ gật đầu. Hiểu là tốt rồi, tiếp theo ta làm cho ngươi một chút cải tạo nhỏ, cam đoan để ngươi thay hình đổi dạng. Nói xong, Trần Trường Sinh cười xấu xa nhất sói nhỏ trắng lên. A a a! Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử quanh quẩn trong sơn cốc, giống như là gặp phải hình phạt tàn khốc gì đó. Tại Hoàng Cung Dạ Nguyệt Quốc. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Nhi bị một tên nhân tộc mang đi. Ngân Nguyệt Lan Vương đứng lên từ trên vương tọa. Vì áp hóa thần kỳ khiến yêu tộc trong đại điện rung lẩy bẩy. Mà hai yêu tộc Kim Đan Kỳ mất dấu công chúa kia, càng bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Công chúa yêu tộc bị nhân tộc mang đi, chuyện này quá lớn. Đừng nói là mình, cho dù là toàn tộc mình cũng không gánh vác nổi. Đối mặt với tình huống như vậy, Lan Vương nhíu mày, sau đó tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay, tựa hồ đang suy tính tung tích nữ nhi nhà mình. Sau một lát, Lan Vương mở miệng nói, mất dấu công chúa, đây là các ngươi thất trách, tự mình đi xuống lĩnh phạt đi. Đa tạ Lan Vương. Hai vị tu sĩ Kim Đan Kỳ sau khi thiên ân vạn tạ, vội vàng rời khỏi đại điện. Sau đó, Lan Vương lại phất phất tay ra hiệu cho hạ nhân chung quanh lui ra. Quy lão, ngươi thấy chuyện này thế nào? Nghe vậy, một lão giả chống quải trượng nói, lão hủ cảm thấy chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Sau khi Nguyệt Nhi bị người mang đi, lão hủ liền lập tức tính toán tung tích của Nguyệt Nhi. Nhưng hành tung của Nguyệt Nhi dường như bị ai đó che giấu, kết quả suy diễn ra chỉ có một mảnh hỗn độn. Thủ đoạn như vậy, tuyệt không phải một tu sĩ nhân tộc Kim Đan Kỳ có thể làm được. Quy lão nói có lý, vừa rồi ta cũng suy tính một phen, lại phát hiện ra thiên cơ vô cùng hỗn độn. Tồn tại có thể quấy nhiễu thiên cơ, ít nhất là tu sĩ hóa thần kỳ. Người mang Nguyệt Nhi đi, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Nghe Lan Vương nói, Quy lão do dự một chút, nói, nếu chỉ là bắt cóc đơn giản, chuyện này có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng ta lo lắng hơn, người mang Nguyệt Nhi đi là hướng về phía sự kiện kia. Dạ Nguyệt quốc một mạch đánh hạ một nửa quốc thổ Đại Càn Hoàng Triều, vô duyên vô cớ có thêm nhiều tu sĩ như vậy, rất khó không khiến người ta sinh nghi. Hơn nữa trong nội bộ yêu tộc, dường như cũng không phải rất đoàn kết. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lan Vương lập tức híp lại. Là kiếm sĩ hổ nhất tộc sao? Không chỉ kiếm sĩ hổ nhất tộc, hồ tộc cũng thường xuyên có dị động, bọn hắn tựa như biết Nguyệt Nhi mới là mấu chốt của tất cả. Hừ! Nếu bọn hắn muốn chơi như vậy, vậy thì chơi với bọn hắn một chút đi. Vừa vặn cũng để cho bọn hắn biết, ai mới là vương của Dạ Nguyệt quốc. Tại hoàng đô Dạ Nguyệt quốc, Trần Trường Sinh ôm một con chó nhỏ đầu trọc đen kịt trong lòng, tò mò đánh giá bốn phía. Tuy nơi này là hoàng đô yêu tộc, nhưng nhìn qua lại không khác gì thành thị nhân tộc. Bởi vì trên đường có quá nhiều yêu tộc hóa hình. Hít hà. Trần Trường Sinh đang quan sát bốn phía đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, con chó đất nhỏ trong ngực đang hung hăng cắn cánh tay của hắn. Nhả ra. Không nhả, ngươi trả lại lông sói trắng như tuyết cho ta. Đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, mực này là loại đặc chế của ta, không thể rửa sạch được. Nếu muốn khôi phục màu lông, chỉ có thể cạo hết lông của ngươi, sau đó đợi lông mới mọc lại thôi. Mặt khác nhìn ngươi khổ sở như vậy, ta đặt tên cho ngươi là Tiểu Bạch đi. Để tưởng nhớ bộ lông đã biến mất của ngươi. Sói nhỏ trắng. Quá bắt nạt sói rồi, ngươi chờ đó cho ta. Trần Trường Sinh vừa đi dạo trên đường, vừa tán gẫu với sói trắng nhỏ trong ngực. Đúng rồi, lúc trước Dạ Nguyệt quốc cùng với Đại Càn Hoàng Triều khai chiến, rất nhiều tu sĩ Đại Càn Hoàng Triều bị các ngươi đánh tan rã. Nhưng ta nghe nói, Nhất Hưu Thiền Sư Thiên Phật Tự cùng với Trường Sinh Tiên Tử Linh Lung Tông đã biến mất ở trong lãnh thổ Dạ Nguyệt quốc. Bọn họ đã bị các ngươi giết rồi sao? Đối mặt với vấn đề của Trần Trường Sinh, sói nhỏ trắng lộ vẻ mặt khinh thường nói, nếu như có thể giết đã sớm giết. Nếu bàn về người khó đối phó nhất của Đại Càn Hoàng Triều, hai người bọn họ nhất định là một trong số đó. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ thế mà. Nói được một nửa, sói nhỏ trắng đột nhiên ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi muốn gài bẫy ta? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không muốn nói thì thôi. Thật sự chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi sao? Huyết độn thuật mà ngươi dùng chính là bí mật bất truyền của Thượng Thanh Quan, không phải đệ tử nội môn thì không thể học tập. Thiên Phật Tự, Linh Lung Tông, Thượng Thanh Quan, ba môn phái này có thể nói là trụ cột của Đại Càn Hoàng Triều, giữa hai bên cũng có liên hệ với nhau. Ngươi đột nhiên hỏi tung tích hai người này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi là tùy tiện hỏi một chút sao? Nghe vậy, Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn sói nhỏ trắng đầu trọc trong ngực nói. Ngươi rất thông minh, nhưng lời ngươi vừa nói khiến ta càng thêm nghi hoặc. Huyết độn là bí thuật của Thượng Thanh Quan, đừng nói yêu tộc, cho dù là một ít đệ tử ngoại môn cũng chưa chắc đã biết được. Nhưng ngươi hình như biết rất rõ ràng, có thể nói cho ta biết đây là vì sao không? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, sói nhỏ trắng trực tiếp tìm một tư thế thoải mái, sau đó ngáp một cái trong ngực Trần Trường Sinh nói. Ta là yêu tộc, ngươi là nhân tộc, hai chủng tộc chúng ta khác nhau, quốc gia khác nhau. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện này sao? Nhưng ta rất tò mò thân phận của ngươi. Thượng Thanh Quan có 9 đại đệ tử chân truyền, trong đó kiệt xuất nhất có 4 người. Tên của 4 người này nối liền với nhau là một câu thơ, Thanh Phong Minh Nguyệt vốn vô giá, gần nước xa núi đều có tình. Hai người Thanh Phong Minh Nguyệt đã vẫn lạc, Lý Cận Thủy trọng thương đào tẩu, hơn nữa ngươi tuyệt đối không phải là hắn. Có được tạo nghệ trận pháp như thế, chẳng lẽ ngươi là đệ tử chân truyền thứ 9 của Thượng Thanh Quan, Tống Viễn Sơn? Đối mặt với sói nhỏ trắng chậm rãi nói, Trần Trường Sinh nói, ngươi thật sự hiểu rất rõ Thượng Thanh Quan. Thậm chí so với tu sĩ Đại Càn Hoàng Triều còn muốn hiểu rõ hơn, xem ra Đại Càn Hoàng Triều đã xuất hiện phản đồ. Không sai, Đại Càn Hoàng Triều chính là xuất hiện phản đồ, vậy không bằng ngươi đoán xem phản đồ này rốt cuộc là ai? Ta không cần đoán, cũng không muốn đoán. Hoàng Triều thay đổi là chuyện ta không thể thay đổi, ta chỉ muốn mang thi thể của sư phụ và các sư huynh về. Nghe vậy, sói trắng càng thêm kiêu ngạo. Ôi chao! Thì ra ngươi đánh chủ ý này. Nhưng ngươi hình như không làm được, thi thể của Thượng Thanh Quan chủ Nguyên Thần Thượng Nhân đã bị hồ tộc luyện thành khôi lỗi. Hồ tộc là cường tộc của Dạ Nguyệt Quốc, chẳng những cao thủ nhiều như mây, trong tộc càng có tu sĩ hóa thần kỳ tọa trấn. Một kim đan nho nhỏ như ngươi, có thể làm được gì chứ? Nếu không ngươi vẫn là thả ta đi, nói không chừng tâm tình bổn cô nương tốt lên, liền đem thi thể sư phụ ngươi trả lại cho ngươi. Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng dưới tình huống không xác định sự an toàn của bản thân ta, ta sẽ không thả ngươi. Hỏi một câu khác, trên người ngươi hẳn là không có dấu hiệu trưởng bối trong nhà lưu lại nhỉ? Ngươi đoán xem. Đối mặt với sự kiêu ngạo của sói trắng, Trần Trường Sinh chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái, nói. Ta đã kiểm tra rất nhiều lần, trong cơ thể ngươi cũng không có dấu hiệu gì. Nhưng điều này cũng không loại trừ có một ít thủ đoạn cao minh hơn ta không phát hiện ra, cho nên vì lý do an toàn, ta sẽ gieo 87 đạo cấm chế ở trong cơ thể ngươi. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi sẽ lập tức chết oan chết uổng. Lời này vừa nói ra, sói nhỏ trắng lập tức luống cuống. Ngươi dám? Không phải vấn đề có dám hay không, ta đã làm như vậy, bằng không ngươi cho rằng vì sao ta vẫn luôn ôm ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh điểm tay phải một cái, trên người sói nhỏ trắng lập tức xuất hiện rất nhiều đường vân huyền ảo. Ngay sau đó, năng lực miệng sói nói tiếng người của Tiểu Bạch cũng hoàn toàn đánh mất. Gâu gâu gâu! Nhìn thấy chó sói nhỏ điên cuồng sủa, khóe miệng Trần Trường Sinh hơi nhếch lên, sau đó bước nhanh đi về phía đại hội kén rễ của Dạ Nguyệt Quốc. Tại đại hội kén rễ Dạ Nguyệt Quốc, Lan Vương một mình một người ngồi ở trên vương tọa cao cao, dưới vương tọa có một lão đầu râu bạc đứng thẳng. Người này chính là phụ tá đắc lực của Lan Vương, Quy Lão. Quy Lão lai lịch thần bí, Dạ Nguyệt Quốc không có ai biết lão từ đâu mà đến. Nếu như không phải lần này hai nước giao chiến, Quy Lão lập được đại công, Dạ Nguyệt Quốc chỉ sợ ít có người biết tên Quy Lão này. Thấy chủng tộc nên tới đều đã tới đông đủ, Lan Vương đứng dậy nói. Con dân Dạ Nguyệt Quốc đều biết, Hoàng Nhan A cổ đoá ta có một đứa con gái duy nhất, Hoàng Nhan Nguyệt. Bây giờ tiểu nữ đã đến tuổi hôn phối, ta muốn chọn ra một vị ưu tú nhất trong đám thanh niên tài tuấn trong thiên hạ, gả tiểu nữ cho hắn. Nếu chư vị thanh niên tài tuấn có ý, có thể tiến lên. Nói xong, tất cả mọi người ở đây đều kích động. Trở thành con rể Lan Vương, vậy thì chẳng khác nào biến tướng có được toàn bộ Dạ Nguyệt Quốc. Khởi bẩm Lan Vương, tại hạ ngưỡng mộ Hoàng Nhan công chúa đã lâu, nguyện ý thử một lần. Nói xong, một thanh niên da thịt màu đồng cổ, dáng người cường tráng đứng dậy. Chỉ thấy khí thế của hắn chấn động, tu vi kim đan trung kỳ hiển lộ không thể nghi ngờ. Người này chính là thiếu chủ kiếm sĩ hổ nhất tộc, Lâm Hổ. Ha ha ha! Lâm huynh, tại hạ cũng ngưỡng mộ Hoàng Nhan công chúa đã lâu, chúng ta chỉ sợ phải đọ sức công bằng một chút. Nhưng mà không đợi Lâm Hổ nói xong, một vị công tử văn nhã khác cầm quạt xếp trong tay, đồng thời phóng xuất ra uy áp bản thân chống lại Lâm Hổ. Thấy thế, Lâm Hổ hơi híp mắt lại, nói, Hồ Chiến, sao ta không biết ngươi ngưỡng mộ Hoàng Nhan công chúa? Không phải là ngươi ăn nói bậy bạ đấy chứ? Ha ha ha! Lâm huynh nói đùa, trong lòng có ái mộ đối với một nữ tử, đâu cần phải huyên náo đến thế nhân đều biết như Lâm huynh chứ? Hồ tộc chúng ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao lại làm ra loại chuyện trái lễ nghi này chứ? Nghe vậy, Lâm Hổ cười lạnh một tiếng, cũng không có dây dưa với Hồ Chiến. Hồ tộc nổi danh miệng lưỡi bén nhọn, đấu võ mồm với bọn hắn, mình tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Hai vị thiếu chủ hổ tộc và hồ tộc đều đứng dậy, những yêu tộc khác thấy thế cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Bởi vì luận bối cảnh, luận thực lực mọi người đều không phải đối thủ của bọn hắn. Cho dù miễn cưỡng tham gia, vậy cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hai vị tuyển thủ hạt giống lên sân khấu, đằng sau lại có một ít yêu tộc khác lục tục tham gia. Chỉ có điều thực lực của bọn hắn so với Lâm Hổ và Hồ Chiến, tuyệt đối không chỉ kém hơn một chút. Mắt thấy phía dưới không có yêu tộc tiếp tục xuất hiện, Lang Vương cũng chuẩn bị tuyên bố quá trình khảo nghiệm. Lúc này, một bóng người nhảy lên từ trong đám người nói, chờ một chút, ta cũng muốn tham gia.